Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Lương Thần chỉ nói hai chữ, tay anh lại đột nhiên đưa qua, nắm cầm Cảnh Hào Hảo, xoay mặt của cô qua cẩn thận xem trong chốc lát, giọng nói trầm thấp mở miệng hỏi. Ai đánh em? Địa điểm quay phim chọn chính là cảnh bên ngoài, trong quá trình có ngọn đèn trực tiếp chiếu vào trên người diễn viên, nhưng bởi vì vừa rồi Cảnh Hào Hảo và Chu Nam tranh chấp, tất cả mọi người đều buông công việc trong tay xuống, ngọn đèn này cũng chiếu lộn xộn theo. Ít đi ánh đèn chiếu thẳng, khiến cho tầm mắt người, không rõ ràng bằng ban ngày, người đánh cô có thể bởi vì lực đạo không đủ lớn, cũng có thể là bởi vì thời gian có chút dài, dấu ngón tay trên mặt cô có vẻ có chút nhạt, nếu không phải lúc nãy Lương Thần dựa vào Cảnh Hào Hảo khoảng cách rất gần, sợ là Lương Thần sẽ hoàn toàn không chú ý tới những chi tiết này. Người phụ nữ Cảnh Hào Hảo này, tuy rằng xuất thân bình thường, tính cách thoạt nhìn mềm mại, nhưng trong xương lại có kiêu ngạo của mình, sợ là từng ở quán bar bị đánh một cái tát, đã bị anh gặp được, hiện tại lại bị đánh một cái tát, cũng lại bị anh gặp được, nên đáy lòng có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến đây, mi tâm Lương Thần chậm rãi nhíu lại, khó trách bắt đầu từ khi anh đứng trước mặt cô đều vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, khó trách trên mặt của cô phủ kín biểu tình ủy khuất. Hóa ra là vì vậy. Vốn lúc đến studio, nhìn thấy Chu Nam và Cảnh Hào Hảo đồng thời dính đầy nước bùn trên người, nhưng đãi ngộ của hai người lại thật rất bất đồng, đáy lòng anh liền có chút không thoải mái, hiện tại, nhìn thấy dấu ngón tay nhợt nhạt trên mặt Cảnh Hào Hảo, nháy mắt liền khiến cho Lương Thần bị vây ở làn danh lửa giận, lại giận thêm ba phần. Lương Thần hoàn toàn không có kiên nhẫn chờ Cảnh Hào Hảo mở miệng, liền trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm đạo diễn, hỏi. Ai động thủ? Tuy rằng ngữ khí Lương Thần nghe nhàn nhạt nhưng đạo diễn vẫn nghe thấy hơi thở bất mãn, anh cố gắng ổn định cảm xúc của mình, mở miệng nói. Đây chỉ là xuất hiện một chút ngoài ý muốn trong lúc quay phim. Lương Thần đứng ở một bên thoạt nhìn tựa hồ là thật sự lắng nghe, chỉ là chờ đạo diễn nói chưa đến hai câu nói, lại đột nhiên nhấc mí mắt lên, ném một ánh mắt về phía đạo diễn. Đạo diễn bị ánh mắt kia nhìn đến theo bản năng lui về sau một bước, ngừng lời mình vừa nói, trả lời chi tiết. Chu Nam, Lương Thần liền tiện tay mặc áo khoác ở trên người, động tác thoạt nhìn tiêu sái thong dong. Đạo diễn ở một bên lại sợ tới mức không dám thở mạnh ra tiếng, đáy lòng vẫn ảo não nghĩ, sao trong tổ phim của ông lại ẩn giấu một pho tượng thần như Cảnh Hào Hảo vậy chứ? Nếu ông ta sớm biết cô là phụ nữ của Lương Thần, đánh chết ông ta cũng sẽ không mở một mắt nhắm một mặt vào lúc nhìn thấy Chu Nam nhằm vào cô như vậy đâu. Chu Nam chính là nữ chính của bộ phim này, nếu Lương Thần thật muốn tính sổ, xuất hiện rủi ro gì, Chu Nam không thể quay phim, vậy bộ phim truyền hình của ông chẳng phải là không thể lên sóng đúng hạn ư? Đáy lòng đạo diễn tính toán trong chốc lát liền lanh mồm lanh miệng tiếp tục nói chuyện. Thật ra hết thảy đều là một trận hiểu lầm, ở trong phim truyền hình, thường xuyên sẽ xuất hiện vài hiểu lầm, Chu Nam tưởng cô ta đánh Cảnh tiểu thư cho nên liền ra tay đánh Cảnh tiểu thư, giây tiếp theo Cảnh tiểu thư liền cho Chu Nam một cái tát, sau đó hai người, liền náo loạn ra chút không thoải mái. Lời này của, gocchuyenaudio.com, đạo diễn, nói thực không rõ ràng, vừa nghe lên, ngược lại như là lúc Cảnh Hào Hảo quay phim, bởi vì người khác đánh mình, mà nhấc lên một hồi thị phi. Cách chương.